Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Kinh Thiên. Đáng giá nhất Phùng Trung Lương chú ý, là răng sắt cầm tới, Bắc Bình thịnh sự, nhân vật lúc, là bằng vào nàng là hầu Tây Lĩnh fan hâm mộ cái thân phận này. Đưa tới hầu Tây Lĩnh chú ý, nhìn ở đây thời điểm, Phùng Trung Lương rất sợ mình là nhìn lầm chữ. Ngón tay tại trên tư liệu liên tục so với, nói qua như vậy người cũng không ít, đều luôn mồm xưng ngay từ đầu răng sắt kiên trì nhân vật này. Là bởi vì nàng thích hầu Tây Lĩnh trước tác, muốn tranh thủ một cái cơ hội, thế nhưng là Phùng Trung Lương đi lật về trong tư liệu răng sắt cuộc đời. Tiểu Lưu bỏ ra hơn một tuần lễ, điều tra đến tư liệu 10 phần cẩn thận, tư liệu của nàng bên trong. Liên quan tới lúc đầu thời điểm nàng ghi chép bên trong. Nguyên bản răng sắt đối với trong ngoài nước có tên đều không có hứng thú. Nàng nghiệp dư thời gian đều dùng tại lật minh tinh bát quái cùng giới giải trí tin tức bên trên. Hầu Tây Lĩnh sách nàng làm sao lại nhìn qua đâu. Ngược lại là nguyên bản cháu gái của mình. Đã từng là rất thích hầu Tây Lĩnh trước tác. Trong nhà giá sách bên trên. Còn tồn rất nhiều hầu Tây Lĩnh tác phẩm mani một phần tư liệu nhìn xem đến. Răng sắt cuộc đời trước sau mâu thuẫn, nàng tại lớp 12 một năm kia, quả thực như là biến thành người khác, nàng quá khứ trải qua bên trong, bên người vãng lai sư trưởng, bạn học, không có một cái sẽ tiếng Pháp, học tập dương cầm bạn học cũng là ít càng thêm ít. Nàng căn bản không có khả năng có sẽ tiếng Pháp thời cơ. Phùng Trung Lương nhìn đến đây, đem tư liệu để xuống, hắn lúc này trong lòng hỗn loạn, sống đến thanh này số tuổi, đời này của hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Có thể Phùng Trung Lương một hồi này lại rất khó tỉnh táo. Có chút quỷ dị đồ vật không phải do hắn không tin. Hắn lại nghĩ tới Phùng Nam mấy năm trước thay đổi, hoài nghi hạt giống một khi ở trong đầu hắn mọc rễ. Liền rốt cuộc vung đi không được, nếu là lúc trước hắn, chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng không thể lại nghĩ tới những thứ này. Không tin quỷ thần, không tin số mệnh, Phùng Trung Lương không khỏi cảm thán đây thật là một loại duyên phận, nếu không phải đêm hôm đó nhất thời hưng khởi, uống một chén rượu, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa nhìn thấy răng sắt viết chữ. Sinh ra hoài nghi, chỉ sợ cuối cùng cả đời. Hắn cũng sẽ không xảy ra ra dạng này ý nghĩ hão huyền suy nghĩ. Rất nhiều chuyện còn cần chờ lấy hắn đi nghiệm chứng. Phần tài liệu này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Hắn còn cần thăm dò Phùng Nam. Cũng còn muốn nhìn một chút răng sắt viết chữ. Tiểu Lưu dán màu vàng nhãn hiệu biểu hiện ra trọng yếu bìa tư liệu bị hắn mở ra. Bên trong ghi lại răng sắt thân thế. Mẫu thân của nàng Chu Huệ tuổi nhỏ lúc là sinh hoạt tại cha mẹ đánh chửi hạ trưởng thành. Phụ thân của nàng ghét bỏ nàng không là con trai, đối nàng không có sắc mặt tốt, nàng rất sớm đã bỏ học, 17 tuổi gặp mối tình đầu liều lĩnh, thoát đi gia đình, mang thai sinh con, khi đó chưa kết hôn mà có con không phải một cọc có mặt sự tình. Nàng mang thai khiến cho người Chu gia đối với nàng 10 phần khinh thường. Thậm chí tại nàng cùng bạn trai chia tay trong lúc đó, nàng kéo lấy một đứa con gái thời điểm, cũng đối với nàng chẳng quan tâm, nhận vì nữ nhi này mất hết Chu ra mặt, cơ hồ cùng nàng đã đoạn tuyệt quan hệ. Phùng Trung Lương tiện tay hướng xuống lật, một tay đi sờ chén trà trên bàn, sau một khắc hắn có chút thất thố quét rớt chén trà trên bàn. Một hồi này... Phùng Trung Lương rốt cuộc để ý giải Tiểu Lưu lúc trước muốn nói lại thôi. Tư liệu trên danh sách, Chu Huệ bạn trai cũ tên là Giang Chí Viễn. Cái tên này, là còn nhỏ thời điểm, bắt cóc Phùng Nam bọn cướp một trong. Cha tới đây thời điểm, liền muốn nói với ngài, lại sợ ngài thân thể không chịu đựng nổi, Phùng Trung Lương che ngực. Cảm thấy nhịp tim rất gấp. Ánh mắt của hắn khi nhìn đến Giang Chí Viễn mấy chữ này thời điểm. Cũng đã nhớ tới năm đó tình cảnh, đông đông đông tiếng tim đập bên trong. Hắn liền Tiểu Lưu là bao lâu vào cũng không có chú ý đến. Cục xuống bàn cảm thấy hô hấp vạn phần gian nan, giống như là có nặng ngàn cân tảng đá lớn đặt ở trên lồng ngực của hắn. cơ hồ muốn đem tim của hắn đập đều bức ngừng. Tiểu Lưu không lo được một chỗ chật vật, cũng không lo được đi xem trên mặt đất ngã nát chén trà. Hắn đem sớm liền chuẩn bị xong hàng huyết áp thuốc nhét vào Phùng Trung Lương trong miệng. Một mặt nghĩ đến cướp đoạt trong tay hắn bìa tư liệu. Không cho hắn lại nhìn tiếp, Phùng Trung Lương lại gắt gao cầm, không chịu thả lòng một ít, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Hắn tự mình lẩm bẩm, lần này bị kích thích lớn, cả người gấp rút thở dốc, mặc cho Tiểu Lưu vịn hắn rời đi cái ghế, nằm tiến một bên ghế sofa bên trong, Tiểu Lưu cắn răng, không có lên tiếng, trên thực tế Giang Chí Viễn tư liệu cũng không tốt cha. Cha tới đây thời điểm, cũng là vạn phần gian nan, dù sao niên đại xa xưa, lúc ấy Chu Huệ chưa kết hôn mà có con không là vẻ vang sự tình. Nàng cũng rất sợ bị người lật ra một đoạn này quá khứ. Cho nên đối với bên ngoài đều cùng người tuyên bố mình là tái giá cho Đỗ Xương Quần. Lúc trước một đoạn không may hôn nhân, nếu không phải Phùng Trung Lương lên tiếng muốn tra răng sắt cuộc đời. Tiểu Lưu cũng không nghĩ tới sẽ đào ra cái này một cọc chuyện xưa. Hắn đang tra ra đây hết thảy thời điểm, trong lòng cũng là rất loạn. Không biết có phải hay không hẳn là cho Phùng Trung Lương nhìn một chút. Nếu là nói cho Phùng Trung Lương, hắn tất nhiên sẽ bị kích thích mạnh. Hắn lớn tuổi, thân thể không tốt, đối với răng sắt hiện tại quả là rất thích. Thậm chí sinh ra nghĩ đem chính mình di sản phân một chút cho lòng của nàng. Hiển nhiên là cầm nàng đương cháu gái ruột đối đãi. Nếu là hắn biết, răng sắt cha đẻ. Liền là lúc trước bắt cóc Phùng Nam tiểu thư bọn cướp. Hắn nên có rất đau lòng. Nhưng nếu là không nói, vẫn tùy ý Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt thân cận. Ai biết Giang Sắt là có tâm hay là vô tình tiếp cận Phùng Trung Lương. Hắn thật sự là rất sợ. Sợ Phùng Trung Lương lại thụ một lần đả kích. Phùng Nam tiểu thư đã biến thành cái dạng này. Nếu có một ngày bị lão gia tử xem như cháu gái ruột Giang Sắt là có ý khác. Hắn sợ lão gia tử không chịu đựng nổi. Năm đó một màn, Tiểu Lưu đều là tận mắt nhìn đến. Phùng Nam bị bắt cóc, suýt nữa bị giết con tin. Người Phùng gia lẫn lộn cùng nhau, lẫn nhau chỉ trích. Lão gia tử nổi trận lôi đình, tự mình tọa trấn chỉ huy. Hắn đi theo cảnh đội, cứu ra Phùng Nam, đem một đám bọn cướp đưa ra tòa án. Phùng Trung Lương từng hướng cảnh sát tạo áp lực, nhìn tận mắt Giang Chí Viễn một nhóm không được hảo báo. Bị giam tiến trong lao, còn không thể tạm tha. Sau đó hắn đem Phùng Nam mang theo trên người, mang rời khỏi Hồng Kông, từ đây định cư tại trong đế đô. Chuyện ban đầu suýt nữa đem Phùng gia phân liệt, từ cái kia một sự kiện về sau. Phùng lão gia tử đối với mấy con trai triệt để thất vọng. Không chịu lại vì bọn họ thu thập cục diện rối rắm. Công ty đại sự tự mình làm chủ, bình thường cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Sự tình cách nhiều năm, hết thảy đều đã bình định. Nếu như không phải Giang Sắt ngoài ý muốn xuất hiện, đoạn này Trần Phong chuyện cũ cũng không lại bị người nhắc lên. Có thể nàng hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện. Lại khuấy lên cái này một đại sóng không phải là không có khả năng. Không thể nào, Phùng Trung Lương tay còn run, trong miệng tự lẩm bẩm mani hắn gắt gao bắt lấy cái này một sấp tài liệu không chịu buông tay. Cố chấp muốn hướng xuống lật, tay lại run rẩy đến căn bản là không có cách dùng lực. Dù là đã phục dụng hàng huyết áp thuốc cùng bảo vệ trái tim dược vật, nhưng hắn nhịp tim lại vẫn nhảy vừa nhanh vừa vội, Tiểu Lưu thở dài, đằng sau trinh thám tin thổ thần người lấy được hắn một tấm hình. Ngài nhìn một chút, cái này một tấm hình là điều tra người dốc hết sức mới cầm tới. Tiểu Lưu đưa tay muốn đi lật, Phùng Trung Lương lại không biết từ khí lực từ nơi nào tới. Một tay lấy tay hắn rời ra, nắm thật chặt bìa tư liệu, lần này giống như là đã dùng hết hắn sức lực toàn thân. Hắn rời ra Tiểu Lưu, tay mềm mại xuôi ở bên người, nắm trong tay lấy tư liệu tán đầy đất. Kẹp ở trong đó ảnh chụp triển lộ ra một bên sừng đầu. Cái kia ảnh chụp niên đại xa xưa, đã hiện hoàng, người trong hình còn không có lộ ra mánh khóe. Hắn lại giống như là gặp được quỷ, nhắm mắt lại, canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.